Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 929, Thiên Vương Dương Ngự rung động trở về. Dương Ngự tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để thăng Pokemon thực lực cơ hội. Nhất là như Z thuần túy tinh như vậy, Pokemon hiện thực thế giới chưa phát hiện bất khả tư nghị. Pokemon tài nguyên, nếu như có thể duy nhất một lần tập hợp đủ 18 loại thuộc tính Z thuần túy tinh là tốt. Rồi, Dương Ngự trong lòng có chút tiểu tiểu tiếc hận. Tuy tùy thân mang theo phiến đá cái đồ vật này là không thể nào. Dương Ngự cũng dê còng. Thế nhưng Z thuần túy tinh như vậy khéo léo đẹp đẽ đạo cụ. Đến lúc đó nếu như thêm giờ tao đồ vật, ví dụ như cái gì, xóa đi trong đó một khối Z thuần túy tinh. 17 khối Z thuần túy tinh trực tiếp cầm đối diện dây, các loại. Suy nghĩ một chút còn rất thú vị. Trước mắt Dương Ngự có thể nghĩ đến vài loại tương đối ngậm trong mồm thao tác. Thứ nhất chính là như dê còng như vậy. Chỉ bất quá Dương Ngự sau lưng lộ ra đồ vật không phải là 18 khối phiến đá, mà là 18 khối Z thuần túy tinh, giống như khổng tước xòe đuôi hình quạt đồng dạng triển khai. Thứ hai, cực giàu có cyberpunk khí tức, những cái này Z thuần túy tinh tại Dương Ngự quanh thân hình thành một vòng cùng loại với thuần túy tinh vòng tròn hình dạng. Dương Ngự cần kia một khối liền từ bên người sáng lên, đồng thời xoay tròn đến Dương Ngự trước mặt. Như vậy thao tác liền cần khoa khắc kỹ kim lực lượng. Thứ ba, Dương Ngự dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa giống như là kẹp lên vua trò chơi tạp phiến đồng dạng kẹp lấy Z thuần túy tinh, đem khảm nạm cùng Z vòng tay phát sinh cộng minh, liền có thể kích hoạt xuất tạp phiến bên trong lực lượng cường đại. Bóng dáng trong không gian Darkrai cảm nhận được Dương Ngự từng cái một ý nghĩ, quả thật hãi hùng khiếp vía, nhất là về vị nào đại nhân hình quạt triển khai 18 khối Z thuần túy tinh thao tác, để cho Darkrai thậm chí bắt đầu hoài nghi cái nhân loại này huấn luyện ra tại Pokemon hiện thực trong thế giới gặp qua vị đại nhân kia. Tại Darkrai trong ấn tượng, vị nào đại nhân thường xuyên đối mặt với trước mắt vô tận hắc ám, mèo khen mèo dài đuôi, say mê tại chính mình 18 khối phiến đá. Khục khục khục, kéo xa, chỉ là tại Darkrai lựa chọn tại New Moon đảo ngủ say lúc trước, lại không có gặp lại qua vị nào đại nhân thân ảnh. Cái nhân loại này huấn luyện ra trên người bí mật thật sự quá nhiều. Darkrai âm thầm kinh hãi, vô luận là đối với thế giới Pokemon nhận thức, vẫn là tại một ít hành vi, nhất là lần này Hải Chi Thần Điện hành trình, đối với Quang Huy Thạch cùng Z thuần túy tinh vượt qua thời đại nhận thức, cho Darkrai tâm hồn rung động. Xem ra Regirock tảng đá khó chịu lựa chọn đi theo cái nhân loại này huấn luyện ra, thật đúng là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Darkrai nghĩ thầm, Manaphy bảo khố tồn kho, Z thuần túy tinh số lượng cũng không phải rất nhiều. Những cái này đều là từ DNC Diamond Domain bên trong khai thác xuất ra khoáng thạch. Muốn chỉ cần chỉ dựa vào một cái quặng mỏ khai thác xuất 18 loại thuộc tính Z thuần túy tinh, còn là không quá hiện thực một ít. Manaphy, vậy chúng ta đến lúc đó hẹn gặp lại. Dương Ngự trong nội tâm vô hạn cảm kích Manaphy hùng hồn. Cảm nhận được Dương Ngự tâm tư, Manaphy nội tâm vẫn là rất cao hứng. Với tư cách là có thể cảm thụ nhân loại cùng Pokemon tâm linh cùng may mắn Pokemon, tại Hải Chi Thần trong điện có thể gặp được Dương Ngự như vậy nhân loại huấn luyện ra, cũng là Manaphy vinh hạnh, chứ đừng nói chi là... Có lẽ kia một đầu khổng lồ Gyarados mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại Hải Chi Thần Điện tấn chức Chí Thiên Vương cấp Pokemon thực lực tầng thứ, vì Hải Chi Thần Điện mang đến cực kỳ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. So sánh với những cái này thật sự sinh mệnh năng lượng, Rất thuần túy tinh như vậy đối với Manaphy mà nói đơn thuần chỉ là vật phẩm trang sức Pokemon tài. Nguyên, khả năng còn là Manaphy hải chi thần điện lợi ích thu được càng lớn một chút. Mã nạp. Bài e tương đương, âu nạp. Tại Manaphy cáo biệt âm thanh, tất cả hải chi thần điện trong chớp mắt vang lên một hồi giống vậy núi thở biển động cáo biệt âm thanh, vô luận là tại hải tảo bên trong ruộng, vẫn là tại nham thạch bên cạnh, hoặc là tại cùng với khác hệ Water Pokemon một chỗ phần nhóm, đều dùng nhiệt tình đến cực điểm thanh âm, cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc một nhóm cáo từ, ta ông tê, r, ờ, y, đây cũng quá long trọng a, ca, chúng đều tại theo chúng ta cáo từ ai. Đây cũng quá bổng, như vậy không thể tưởng tượng phô trương, để cho lần này phân biệt, ít rất nhiều thất lạc, nhiều hơn nhiều kinh hỉ cùng rung động, chúng ta muốn chuẩn bị đi rồi. Miss Matthews, Togepi, Dragonair, Jigglypuff, còn có Mimikyu, Aurimi cùng Frogadier, khác tụt lại phía sau. Tiểu Ngọc, tới, đến bên cạnh ta. Theo Dương Ngự lại một lần nữa đem cá ướp muối vương từ Pokebo bên trong gọi xuất thời điểm. Huyền, Magikarp đại quân, đế quốc tối cao lễ nghi, cung kính cá ướp muối vương lão đại. Giống, theo này một đạo xanh thảm sắc thân hình tại bên trên bầu trời xẹt qua một đạo giống như đồ đằng. Đồng dạng tiêu chí, to lớn thân ảnh. Trong chớp mắt mang theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một nhóm tiến nhập đi thông ngoại giới thâm hải đáy biển thông đạo. Mã nạp, Manaphy như xem hải chi thần điện trên không trung lưu lại này một đạo dùng nước hệ lực lượng bảo tồn hạ xuống đồ đằng chi ảnh. Trong lòng có thật sâu cảm thán. Một giây sau, đương hải chi thần điện bên trên bầu trời xuất hiện kia một đám rậm rạp chằng chịt hồng sắc thân ảnh cùng với ca nói nhiều, từng tiếng điên cuồng Magikarp thanh âm. Manaphy nháy mắt mấy cái. Không đúng a, này không phải là ta hải chi thần điện sao? Như thế nào cảm giác lại biến thành Magikarp hải chi thần điện? Tính toán, không bằng tháp trụ trong cùng ái phi nhiều sinh mấy cái phần trứng Pokemon. Vô luận dạng nào? Chỉ cần Manaphy đủ chịu khó, tại hải chi thần trong điện, Magikarp số lượng cũng sẽ không vượt qua phần tích. Lời nói thiên, ngươi nói cái gì? Dương Ngự cái kia một đầu cá ướp muối vương đã là thiên vương. Tại thâm hải bí cảnh khu vực an toàn thời khắc chú ý đến bí cảnh phương hướng động tĩnh long xứ. Người hạ trí bằng cùng trước hệ Water đạo quán chủ Phương Liên. Chú ý tới đại quy mô động tĩnh, chuẩn bị tiếp ứng từ bí cảnh bên trong khải toàn trở về bí cảnh thăm dò đám người. Đương Phương Liên đón đến Vương Ngữ Thiên thời điểm, Vương Ngữ Thiên thậm chí còn không có chờ lâu đợi một giây. Liền trực tiếp đem Dương Ngự cá ướp muối vương tấn chức thiên vương cấp Pokemon tin tức kêu đi ra. Đây đối với tại sâu trong nước nghênh tiếp bí cảnh thăm dò đám người Phương Liên cùng Hạ Chí Bằng mà nói, lúc này tin tức này không thua gì từng mai thâm hải tạc đạn. Tiểu Phương A-di, thực, Dương Ngự cái kia một đầu khổng lồ Gyarados, chính là kia Dương Ngự thường xuyên kêu to cá ướp muối vương đầu kia. Tại bí cảnh bên trong tấn thăng làm thiên vương, Vương Ngữ Thiên sợ tại sâu dưới biển nàng nói chuyện cũng không thể rõ ràng địa truyền đạt đến Phương Liên bên tai, vì vậy lại một lần lặp lại một câu. Cha, thực, lời nói thiên học tỷ nói không sai, mọi người chúng ta đều thấy được. Hạ Vũ Nguyệt cũng lập tức đi theo điên cuồng gật đầu. Muốn tới xác minh sự thật này, thiên vương, Phương Liên không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Nàng thần sắc trước tiên trở nên vô cùng hưng phấn, thậm chí dùng hai tay có chút dùng sức địa khoác lên Vương Ngữ Thiên trên bờ vai. Lời nói thiên, Dương Ngự đâu này? Dương Ngự hắn hiện tại người ở nơi nào? Tiểu Phương A-di, bí cảnh trong thần bí Pokemon Manaphy, đơn độc lưu lại Dương Ngự. Chắc hẳn Dương Ngự hắn nhất định có thể đạt được Manaphy hữu nghị. Lời nói thiên, ngươi nói là Manaphy, đơn độc lưu lại Dương Ngự. Một tên tiếp theo một tên không thể tưởng tượng tin tức. Liên tiếp để cho lúc này Phương Liên trong nội tâm gợn sóng dần dần lên. Thân là thiên vương cấp huấn luyện gia nàng, sao có thể không biết Dương Ngự Gyarados tấn chức thiên vương cấp Pokemon tin tức này tầm quan trọng, dù cho trong nội tâm nàng đã 10 phần khẳng định, Vương Ngữ Thiên nói chuyện tuyệt đối không sai. Thế nhưng, nào có thể so với chính mình tận mắt nhìn thấy. Càng thêm tới trọng yếu đâu này. Hoa Quốc sẽ nghênh đón một vị thế giới Pokemon trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện gia. Các ngươi nói cái gì? Cái nào Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự? Hắn Pokemon Gyarados tại Atlantis bí cảnh trong tấn chức trở thành thiên vương cấp Pokemon. Bắc Mỹ thiên vương Đoai. Lúc này cảm giác trước mắt mình khống chế không nổi địa có chút mê muội lên. Bản thân tại nửa năm trước thiên không chi thành bí cảnh bên trong bởi vì lửa giận công tâm mà tiến vào trại ăn dưỡng tiến hành dài đến nửa. Nhiều năm ăn dưỡng, nếu không phải Atlantis Pokemon bí cảnh chuyện làm trọng đại, hắn cũng sẽ không tự mình đi tới đây. Vốn tưởng rằng Bắc Mỹ đạo quán quán chủ nhóm có thể bằng vào hắn chuẩn bị đầy đủ về Pokemon bí cảnh một ít tư liệu tới đoạt được thứ nhất. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia Dương Ngự, cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, phảng phất khoảng chừng trong chớp mắt, liền từ đạo quán cấp huấn luyện ra trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra. Nếu là đến vài năm thậm chí mười mấy năm về sau, còn có ai có thể chế ước này người trẻ tuổi huấn luyện ra? Hắn xuất ra, ngay tại Bắc Mỹ thiên vương Đoai thần sắc âm tình bất định. Bên cạnh hắn Dragon Knight, trong lúc đó lăng lệ lên chính mình hai mắt. Đồng thời, bao gồm hôm nay vương cấp hệ Psychic Pokemon Alakazam, đồng dạng trong chớp mắt ngưng tụ lại cường đại siêu năng lực. Sâu trong nước, kia một đạo tác động lấy Thái Bình Dương bên trong tất cả mọi người khổng lồ thân ảnh, cùng với một hồi cổ xưa mà lại tràn đầy lực lượng gào to, rung động đăng tràng, giống chấn động thâm hải gào to qua đi. Lúc này Thái Bình Dương, bốn phương tất cả đều là tịch. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.